Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1116, Bạn Trai Là Cong 19. Người đăng, HGSO Zimozese. Chàng đạo trong vi khuẩn rất nhiều. Nếu như lây nhiễm cái gì vi khuẩn, thân, thể không có sức chống cự sẽ thương tổn thân thể. Xảy ra chuyện như vậy, không có người có tâm tư chơi đùa. Tư Nam mấy người chiếu cố Cát Thu. Chỉ là Cát Thu thân thể vẫn luôn không tốt. Nhưng là trên Internet lại sôi trào mãnh liệt. Mặc dù Tư Nam cùng Tô Kỳ làm sụp đổ tạp chí xã. Làm cái khác truyền thông không dám có chút dị động. Nhưng là trên Internet lại có các loại tin tức tại lưu truyền. Đem Cát Thu làm thành đủ loại đáng khinh biểu tình bao. Công kích Cát Thu. Ba nam nhân phổi đều phải khí đau. Bởi vì ra như vậy chuyện xấu, Tô Kỳ cùng Tư Nam đều phải về công ty tọa trấn. Đối mặt ngoại giới chất vấn, chỉ nói là những này lời đồn. Nếu như lại có người truyền dạng này lời đồn, liền tòa án thượng thấy đi. Tô Kỳ cùng Tư Nam thái độ đều phi thường cường thế. Bất quá trên Internet người căn bản cũng không để ý hai người này. 4P sự tình, truyền đi oanh oanh liệt liệt. Chủ yếu là Kỳ Bắc Dã là đại minh tinh. Vốn dĩ người liền đỏ liền có chủ đề. Tại tăng thêm công ty giải trí hai cái tổng giám đốc. Cùng một cái nam nhân xấu. Xí trợ lý. Ở trong đó vô hạn không gian tưởng tượng a. Còn có người đem bốn người này chuyện xưa tập kết chuyện xưa. Bất quá không. Phải dùng tên thật. Cát Thu chính là kia đón gió lắc lư thuần khiết vô cùng điềm đạm đáng yêu bạch. Liên Hoa. Chiếu cố Cát Thu Kỳ Bắc Dã xưa nay không dám đem trên Internet những cái kia. Lời khó nghe nói cho Cát Thu nghe. Cát Thu có đôi khi rời giường nhìn thấy Kỳ Bắc Dã uống thuốc. Hơi kinh ngạc. Hỏi. Người đây là uống cái gì nha? Chính là thuốc cảm mạo. Gần nhất có điểm cảm mạo. Kỳ Bắc Dã hướng Cát Thu. Cười cười. Bất quá bây giờ Kỳ Bắc Dã cười lên cũng không có cái loại này khí phách. Phong hoa. Ngạo khí tràn đầy cảm giác, càng nhiều là một loại tràn ngập tâm sự nặng trĩu cảm giác. Khá hơn chút nào không? Cát Thu lo lắng hỏi. Đều là ta không tốt. Ta là phụ tá của ngươi, hiện tại còn muốn ngươi chiếu cố. Ngươi về sau đừng làm chuyện điên rồ là được rồi. Kỳ Bắc Dã nhìn Cát Thu, nghiêm túc nói ra. Cát Thu, đi theo ta đi, cùng ta xuất ngoại, bỏ xuống hết thảy. Cát Thu hơi kinh ngạc, Tư Nam cùng Tô Kỳ không phải nói, chờ ta tốt liền đưa, ta xuất ngoại sao, bọn hắn không thể nghe, bọn họ cố kỵ đồ vật nhiều lắm, không có khả năng bỏ, xuống hết thảy đi, chỉ chúng ta hai cái, hay chúng ta rời đi chỗ thị phi này, một lần nữa tìm một cái không biết chúng ta người một lần nữa bắt đầu lại có. Thể không, Cát Thu chính là một cái tom tô. Có thể khiến người ta vì hắn quên đi tất cả. Kỳ Bắc Dã ánh mắt tràn ngập khát vọng nhìn Cát Thu. Cát Thu, lựa chọn kỹ càng. Sao? Kỳ Bắc Dã là thật tâm muốn mang theo Kỳ Bắc Dã rời đi nơi này. Ở đây, hắn đã không có sự nghiệp. Hắn những cái kia fan đều tại trên Internet nói nhìn lầm hắn. Phấn biến thành đen, còn có một ít trước kia không quen nhìn hắn người. Càng là trắng trợn bôi. Đen hắn, rời đi nơi này là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là hai người bọn họ. Cát Thu có chút do dự. Kỳ Bắc Dã mặt có chút dữ tợn. Hét lớn, không cần quản hai người kia. Là ta, trước gặp được ngươi, bọn họ đều là cưỡng đoạt. Nếu như không phải bọn họ, sự tình làm sao lại trở nên như thế hỏng bét. Kỳ Bắc Dã, ngươi thế nào? Cát Thu nhìn thấy Kỳ Bắc Dã khuôn mặt dữ tợn. Nhịn. Không được hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Nếu như không phải hai người bọn họ cái, chúng ta cũng sẽ không như vậy. Cũng sẽ không bị bệnh ết. Kỳ Bắc Dã một cuống họng giống lên. Lập tức liền, hối hận. Cát Thu, ta. Kỳ Bắc Dã xem Cát Thu ngây ngẩn cả người. Vội vàng bắt lấy. Cát Thu cánh tay. Người nói cái gì? Cái gì bệnh ết? Cát Thu ngơ ngác hướng Kỳ Bắc Dã hỏi. Kỳ Bắc Dã tay tuột xuống Cát Thu cánh tay. Nắm thật chặt nắm đấm. Chúng ta. bốn người đều lây nhiễm bên trên bệnh AIDS virus. Ta cảm thấy chính là hai người bọn họ lây cho chúng ta. Kỳ Bác Giã vừa dứt lời, liền bị người vội vàng không kịp chuẩn bị người từ phía sau lưng đạp một chân, phù phù một tiếng liền ngã trên mặt đất. Tư Nam dẫm lên Kỳ Bác Giã ngực, lại dùng mang giày ra chân đá vào Kỳ Bác Giã. Trên người, Kỳ Bác Giã đau đến gấp rút thở. Chúng ta khổ tâm giấu giếm Cát Thu, ngươi thế mà đem chuyện này nói cho Cát Thu, ngươi là muốn cho hắn chết là không phải? Tư Nam hung hăng nói. Kỳ Bác Giã chống đất tấm đứng lên, giấy không gói được lửa. Chuyện này Cát Thu, sớm muộn đều là phải biết. Tư Nam bắt lấy Kỳ Bác Giã cổ áo, hung ác âm thanh nói ra. Ngươi vừa mới đang làm cái gì? Mê hoặc Cát Thu rời đi ta cùng Tô Kỳ sao? Ngươi tên phế vật này, cũng xứng. Kỳ Bác Giã hít một hơi thật sâu, một quyền đánh vào Tư Nam trên mặt. Tư Nam sờ lên chảy máu khóe môi. Kỳ Bác Giã, bởi vì ngươi, chuyện bây giờ nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Ngươi thế mà muốn mang lấy Cát Thu đi thẳng một mạch. Ta trước giải quyết ngươi. Đủ rồi, Cát Thu lớn tiếng hô. Kỳ Bác Giã cùng Tư Nam đều nhìn Cát Thu. Thật hoàn toàn chính xác ta nhiễm bệnh AIDS sao? Cát Thu hỏi. Tư Nam mím chặt môi không nói lời nào. Cát Thu vừa nhìn Tư Nam dáng vẻ, liền biết chân tướng sự tình. Giờ khắc này, Tư Nam chưa từng có cảm thấy nhân sinh là như thế hắc ám. Bị ngàn người vạn người thóa mạ công kích, hiện tại lại lây nhiễm bệnh AIDS. Tư Nam không nghĩ ra vận mệnh của mình sẽ như thế bi thảm. Cát Thu, Tư Nam xem Cát Thu thân thể khẽ run, nhịn không được lo âu hô. Hướng Cát Thu đi qua, đừng tới đây. Cát Thu có chút sụp đổ hô to. Nhân sinh của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Từ khi gặp được này ba nam nhân, bình thường an ổn sinh hoạt rời xa hắn mà đi. Đã từng bạn gái cũng chia tay. Tư Nam thấy Cát Thu như thế bài xích chính mình, ánh mắt mờ đi. Xảy ra chuyện như vậy, ai tâm tình cũng không dễ chịu. Nhất là lây nhiễm bệnh AIDS, sinh mệnh bị uy hiếp. Cát Thu quay người chạy lên lầu, khóa trái cửa. Tư Nam xoay đầu lại, ánh mắt âm lệ mà nhìn chằm chằm vào Kỳ Bác Giã. Ta nhịn ngươi thời gian rất dài. Ngươi nam nhân như vậy căn bản cũng không phối ở tại Cát Thu bên người. Ta cùng Tô Kỳ đều tận lực che chở Cát Thu. Ngươi ngây thơ, lại vô năng, chỉ đem cho Cát Thu tổn thương. Phế vật, Tư Nam âm ngoan nói. Kỳ Bác Giã giơ lên cái cằm, vô luận như thế nào đều phủ nhận không được là ta trước gặp được Cát Thu, trước cùng Cát Thu cùng một chỗ. Tư Nam vươn tay túm Kỳ Bác Giã cổ áo. Nếu như không phải như vậy, nếu như không phải cân nhắc Cát Thu tâm tình, ngươi cho rằng ta sẽ làm cho ngươi lưu tại Cát Thu bên người? Phế vật, Tư Nam nặng nề đẩy Kỳ Bác Giã. Kỳ Bác Giã đụng vào trên tường rên khẽ một tiếng, nhìn chằm chằm Tư Nam đi. Cát Thu trong phòng ở một thiên nhất đêm đều không có một chút động tĩnh. Nhưng làm ba nam nhân đều lo lắng. Tô Kỳ tới thời điểm, lại đem Kỳ Bác Giã đánh một trận. Cảm giác hiện tại Kỳ Bác Giã đều thành xuất khí bao hết. Ngày hôm sau, Cát Thu từ trong nhà ra tới, con mắt sưng đỏ vô cùng, nhưng là thần sắc đã trấn định hơn. Cát Thu, người thế nào? Tô Kỳ hướng Cát Thu hỏi. Cát Thu nhìn này ba cái lo lắng quan tâm mặt, hít vào một hơi thật dài. Ta muốn ăn đồ vật. Được, Kỳ Bác Giã luôn miệng nói. Ta đi chuẩn bị. Hết chương.